Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1351, xuất hiện đi đại đảo quân. Góc truyện audio.com, Hoa Hạ người quả nhiên không hề danh dự đáng nói. Long Mã Cửu hừ lạnh một tiếng nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì ngoài thân hóa thân, đây là Hoa Hạ trong truyền thuyết nhất thức tiên pháp, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không có khả năng ở trong hiện thực xuất hiện. Lâm Hoàn lập tức lắc đầu cười nhạo nói, rõ ràng là người Nhật Bản đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, càng muốn nói ta không nói danh dự, thật là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại ngươi đã bị ta tìm được, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu vẫn là chờ bị ta đánh ghé vào mà quỳ xuống đất xin tha đâu. Long Mã Cửu sắc mặt trầm xuống, một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên. Hắn quý vì Ngự Tiền võ sĩ, đông doanh võ đạo giới Thái Sơn Bắc. Đầu có từng bị một cái hoàng mao tiểu nhi mở miệng nhẹ nhục. Huống chi, mấy tháng trước đối phương vẫn là thủ hạ bại tướng của hắn, bị hắn không chút nào cố sức trảo trở về hoàng cung. Hiện tại Lâm Hoan lại lắc mình biến hóa thành một người trí cường giả, loại này tương phản càng là liên hồi Long Mã Cửu trong lòng phẫn nộ chi tình. Hảo một cái miệng lưỡi sắc bén tiểu tử, ta chào các nàng uy hiếp ngươi chẳng qua là muốn dùng một cái đơn giản biện pháp lấy ngươi tánh mạng, tại đây phía trước ta liền đã làm ngươi không tiếp thu uy hiếp tính toán, cũng làm hảo bị ngươi tìm được dự án, thậm chí làm tốt Hàn Thiên Sơn bồi ngươi cùng tiến đến tính toán, tưởng ta đường đường đại đông doanh đế quốc võ sĩ, như thế nào sợ hãi cùng ngươi chính diện một trận chiến. Xuất hiện đi đại đảo quân, thỉnh cùng ta cùng nhau. Đem cái này Hoa Hạ tiểu tử chảm với đao hạ, nói xong lời cuối cùng, Long Mã Cửu hô to một tiếng. Ngay sau đó, phanh, một tiếng vang lớn, một bóng hình liền từ bên trái phá tường mà nhập đi tới Long Mã Cửu bên cạnh. Bên trái trên vách tường xuất hiện một cái thật lớn phá động, có ánh trăng xuyên thấu qua phá động sái lạc tiến vào. Xuyên thấu qua cái này phá động có thể nhìn đến bên ngoài là một rừng cây. Này gian phòng ốc thế nhưng liền kiến ở trong rừng cây. Cái này phát hiện làm Bắc Xuyên Tình Tử ba người tất cả đều khiếp sợ không thôi, các nàng là bị đánh vựng sau đưa tới nơi này, vừa tỉnh lại đây liền ở trong phòng. Các nàng còn tưởng rằng đây là ở đâu cái tiểu khu hoặc là chung cư đâu, ai có thể nghĩ đến là ở trong rừng cây. Lâm Hoan đối này lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn chính là từ bên ngoài tìm. Tới, biết chân tướng, này kỳ thật là một chiếc trải qua ngụy trang phòng xe ở trong bóng đêm, trong rừng cây, hoang dã chung, ngụy trang tính phi thường cường. Nếu không phải Lâm Hoan có thần cấp thấu thị mắt thả là cố ý tìm kiếm, căn bản khó có thể phát hiện này chiếc phòng xe. Lâm Hoan lúc này đã thối lui đến tam nữ trước người, cảnh giác nhìn vừa rồi vọt vào tới thân ảnh. Lại là một cái chí cường giả, đông doanh thế nhưng có hai cái chí cường giả. Lâm Hoan sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn xác thật không nghĩ tới Long Mã Cửu còn có giúp đỡ. Long Mã Quân, hắn chính là giết chết danh thành thái tử hung thủ. Đại đảo thuần âm cưu đánh giá Lâm Hoan, lạnh giọng nói. Đại đảo thuần là tam xuyên tập đoàn tài chính cung phụng, cảnh giới là SSS, tuy rằng tại thế giới cường giả chi trong rừng danh khí không có Long Mã Cửu đại, nhưng hắn thực lực lại không thể khinh thường. Đúng vậy, hắn chính là Lâm Hoan. Long Mã Cửu tiếp theo nhíu mày nói, đại đảo quân, ngươi vừa rồi ở bên ngoài có hay không nhìn đến hắn là vào bằng cách nào? Vừa rồi Lâm Hoan xuất hiện phương thức cực kỳ quỷ dị, tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Đại đảo thuần đồng dạng cho mày nói, không có, ta không có phát hiện có người tiếp cận nơi này, không có phát hiện. Long Mã Cửu đột nhiên nghĩ đến Lâm Hoan từ đông doanh hoàng cung chạy trốn khi sử dụng phương thức cũng là phi thường quỷ dị, trong lúc nhất thời đối Lâm Hoan kiêng kỵ lại nhiều vài phần. Không cần phải xen vào hắn là vào bằng cách nào, hai ta hành tung đã bại lộ, Sấn Hoa Hạ Quốc mặt khác cường giả còn chưa đuổi tới, trước đem Lâm Hoan xử lý, lại đem này ba nữ nhân mang về đông doanh hào hào hưởng thụ. Đại đảo thuần, liếm khóe miệng âm tà nói, Long Mã Cửu gật gật đầu, đồng dạng mặt hiện âm tà chi ý, vì đạt tới mục đích hắn vẫn luôn cố nén đáy lòng không đối Bắc Xuyên Tình Tử tam nữ xuống tay. Hiện tại Lâm Hoan nếu tìm tới môn tới, vậy trước xử lý hắn, lại làm này ba nữ nhân. Động thủ, Long Mã Cửu hét lớn một tiếng, một phen phiếm hắc quang võ sĩ đao liền bị hắn nắm trong tay, một cổ SSS. Cấp cường giả hơi thở từ hắn trên người bốc lên dựng lên. Tiếp theo Long Mã Cửu cầm đao hướng Lâm Hoan bên trái công tới. Hà tư khác, đại đảo thuần hú lên quái dị, hai thanh nửa tháng loan đao bị hắn cầm ở trong tay, đồng dạng nhắc tới toàn thân khí thế hướng Lâm Hoan phía bên phải công tới. Hai người đều là SSS cấp cường giả, trên tay đều có truyền lại đời sau danh đao, cơ hồ đồng thời ra tay dưới, cuồng bạo đao khí trong nháy mắt. Liền đem cái này phòng xe bốn phía sắt lá tất cả tồi thành dập nát. Lâm Hoan phát ra một tiếng cười lạnh, một tay nhất chiêu hiên viên kiếm liền bị hắn nắm trong tay, hiên viên kiếm 120, linh khí tăng phúc mở ra. Hồi ức sát mở ra, cuồng bạo bao con nhộng mở ra, suy yếu bao con nhộng mở ra, Giang cầm bao con nhộng, mở ra, viên đạn thời gian lĩnh vực mở ra. Theo Lâm Hoan vài tiếng gầm nhẹ, một cổ tiếp cận chí cường trung kỳ cường giả hơi thở từ Lâm Hoan trên người bốc lên dựng lên. Cùng thời gian, đại đảo thuần bị một đạo màu xanh lá năng lượng xiềng xích cấp giam cầm ở tại chỗ. Đáng chết, đây là thứ gì? Đại đảo thuần phát ra một tiếng thét kinh hãi, dùng hết toàn thân sức lực tránh thoát một chút, lại không có tránh thoát mở ra. Mà Long Mã Cửu cũng cảm thấy trong thân thể trôi đi một bộ phận lực lượng tức khắc. Đại kinh thất sát, tường đồng vách sát, nhất kiếm vô tận, Lâm Hoan ở ngay lập tức chi gian đánh ra một cái tường đồng vách sắt chặn hai người đao khí, tiếp theo lại nhất chiêu nhất kiếm vô tận, mãnh liệt kiếm khí thẳng đến Long Mã Cửu mà đi. Đáng chết, Phong Lâm núi lửa cho ta khai. Oanh, một tiếng vù vù qua đi, Long Mã Cửu trên người hơi thở lại lần nữa được đến tăng lên. Long Mã Quân, mau tới chợ ta. Chấm, đại đảo thuần nếm thử nhiều lần, lại như cũ vô pháp dãy dụa mở ra, trong lúc nhất thời nôn nóng hô to. Long Mã Cửu thấy rõ lấy bản thân chi lực không có quá lớn nắm chắc đánh chết Lâm Hoan, lập tức hắn liền hướng Lâm Hoan bổ tới một đạo màu đen mũi nhọn thẳng đến Lâm Hoan mặt mà đi. Chém ra này một đao lúc sau, Long Mã Cửu liền xoay người đi vào đại đảo thuần bên cạnh người, nâng đao hướng năng lượng. Xiềng xích chém tới, chí cường giả thích hợp khí khống chế đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, này một đao đi xuống, đao khí nội liễm, không ngoài phóng chút nào, mũi đao bộ vị vừa vặn chạm ở năng lượng xiềng xích phía trên. Răng rác, một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, kia nói đem đại đảo thuần vây khốn màu xanh lá năng lượng xiềng xích liền mắt thường có thể thấy được tấc đứt từng khúc vỡ ra tới. Một màn này biến hóa làm Long Mã Cửu cùng đại đảo thuần đều có trong nháy mắt mộng bức. Ngọa tào, như thế nào đơn giản như vậy liền cắt đứt, này mẹ nó không khoa học a, vừa rồi đại đảo thuần như vậy dãy dụa đều lộng không ngừng nó, Long Mã Cửu một đao chém xuống năng lượng xiềng xích liền cùng giòn pha lê dường như vỡ vụn. Hai người tổng cảm thấy có loại không chân thật cảm, lúc này Lâm Hoan cũng đã nâng kiếm chặn kia nói màu đen mũi nhọn, sau đó hắn nhíu mày nói, dựa giam cầm bao con nhộng bị phá. Giam cầm bao con nhộng có một cái rất lớn khuyết tật chính là bị nhốt trụ người một khi gặp phần ngoài công kích liền sẽ mất đi hiệu lực. Trước kia Lâm Hoan dùng ra chiêu này sau đều không có bị người phá rớt, không nghĩ tới lần này bị hắn gặp cứ như vậy hắn liền không có biện pháp từng cái đánh bại. Mộng bước qua đi, đại đảo thuần cuồng tiêu nói, ha ha, ngươi ảo thuật bị chúng ta phá rớt cái này xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Cảm thấy hai đánh một liền ăn định ta, ấu chỉ, Lâm Hoan định ra tâm thần, tiếp theo cười lạnh nói, xem ta kêu ta sinh đôi huynh đệ tiến đến chợ chiến. Cách chương,